Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382 sinh mệnh an toàn. Sở Tử tuy rằng ngồi quá giao thông công cộng còn có chấn trên nông dùng máy kéo, nhưng thứ đồ kia cùng trước mắt tiểu ô tô bất đồng. Này trong thôn có được xe đạp người đều là ít ỏi không có mấy, càng đừng nói ô tô. Theo Từ Vân Liệt nói, này chiếc tiểu ô tô là Thẩm Dạng Hoa giá cao tiền mua. Ngày thường trừ bỏ Từ Vân Liệt cùng Thẩm Dạng này hai cái lão bản ở ngoài, những người khác căn bản chạm vào không được. Bất quá không thể không nói này tiểu ô tô chính là không giống nhau. Tốc độ thực mau, so xe đạp ổn trọng nhiều. Đáng tiếc chính là này giá cả không vài người có thể mua nổi. Cho dù là trấn trên Tôn gia cái kia vạn nguyên hộ, cũng không có khả năng lộng tới vật như vậy. Tóm lại, chính là cái hiềm lạ ngoạn ý nhi. Người này bốn luôn thiết thân xác hồi thôn, Sở Từ chỉ cảm thấy thoải mái thực. Chính là này trong thôn lộ kém một chút, có chút sóc nảy. Trở về phía trước, Sở Từ thay đổi thân quần áo. Rốt cuộc phía trước trên quần áo dính quá nhiều máu tươi. Nếu là bị gì cùng với Thôi Hương Như nhìn thấy, chỉ sợ sẽ làm này hai nữ nhân sợ tới mức trắng đêm khó miên. Hồi lâu không trở về, Sở Đường thuận tiện từ chính mình dược điền đi rồi một chuyến. Dược liệu chứng thế cực hảo, có lẽ là bởi vì này dược loại là dùng không gian linh diệp nước ngâm quá duyên cớ, lớn lên tốc độ so tưởng tượng mau, chỉ sợ không dùng được bao lâu là có thể thu hoạch. Vừa lúc theo kịp năm đầu gieo trồng vào mùa xuân, lão Từ, ngươi liền không cần sụ mặt. Ta này không phải không có việc gì sao? Hơn nữa ta này thân thể tuy rằng không thích hợp luyện võ, nhưng cũng chỉ là thiên phú kém một chút, lại quá kém 1-2 năm, ta cũng có thể dễ như trở bàn tay đối phó những người đó. Cho nên ngươi không cần thay ta lo lắng. Sở Từ thấy Từ Vân Liệt một đường không nói chuyện, dừng xe lúc sau, lúc này mới chủ động nói. Thiên phú quá kém kia đều là tiểu hòa thượng dở trò quỷ. Sợ nàng có võ công dễ dàng động sát niệm, cho nên chẳng sợ nàng muốn luyện đến Từ Vân Liệt hiện giờ trình độ, phỏng chừng đến muốn 2-3 năm. Đương nhiên, có hắn 1/3 năng lực, đối phó mười mấy tay cầm vũ khí sắc bén người cũng đủ. Hôm nay sự cùng ngươi không quan hệ, là ta sai. Từ Vân Liệt đột nhiên nói một câu. Sở Từ sừng sốt một chút, nhìn hắn một cái. Trở về sau ta trở về bộ đội ổn định xuống dưới lúc sau, liền ở tại quân khu trong đại viện. Nơi đó chỉ ân hảo, ngươi đi theo ta ngốc tại một khối, ta mới có thể yên tâm ẩn đi. Bất quá tại đây phía trước ngươi đến đáp ứng ta, bất luận cái gì tình huống, trước lấy tự bảo vệ mình là chủ. Từ Vân Liệt lại nói, hắn ở đồn công ân thời điểm hỏi qua, đám kia người biết này Sở Từ thuê chính là Thiệu Quốc Hưng phòng ở, cho nên trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, chỉ cần Sở Từ cho tiền, chuyện này cũng không phải không thể chấm dứt. Đương nhiên, Sở Từ nếu là cho tiền, xong việc hắn nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đem mấy người kia bắt lấy, lại đem tiền toàn bộ phải về tới, bảo đảm sẽ không làm nàng có hại. Chỉ là hắn cũng biết, Sở Từ tính cách cao ngạo, đừng nói là 9 người, chính là 90 cái, nàng có lẽ đều sẽ không tha ở trong mắt, như cũ sẽ không thấp hèn nàng đầu. Nàng là cái cương trực tính tình, có thà chết không hàng cốt khí, thích hợp tham gia quân ngũ, nhưng không phải thích hợp làm người thường. Hắn bội phục cùng với tôn trọng nàng cách làm, rồi lại hy vọng nàng mọi chuyện có thể đem chính mình sinh mệnh an toàn đặt ở đệ nhất vị. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, không có gì so với kia bốn chữ càng quan trọng. Nhìn hắn nghiêm túc bộ dáng, Sở Từ trong lòng khó tránh khỏi cũng có chút cảm xúc. Ánh mắt hơi liễm, nói, ta cũng là biết ngươi sẽ đến, bằng không sẽ lựa chọn càng thông minh một chút phương thức đối phó những người đó. Kia thông minh phương thức chính là tránh ở trong không gian. Dù sao bọn họ cũng lục soát không đến tiền, tạm thời tránh một chút nổi bật cũng là có thể. Rốt cuộc cũng không làm nàng tước vũ khí đầu hàng, chỉ là nghĩ Từ Vân Liệt sẽ xuất hiện, cho nên nàng cảm thấy chính mình không cần thiết chịu uất khí. Bất quá chính là đánh một trận mà thôi, nguy hiểm trường hợp nàng trải qua vô số lần, căn bản không kém lần này. Hết chương.